Lão đại, chủ nhân, Long Kình Thiên, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cùng tiến lại. Châu Nhất Phàm và người của Châu gia cũng ra đón. Long thần huynh đệ, thế nào rồi? Châu Nhất Phàm hỏi. Nhìn vẻ mặt mong chờ của Châu Nhất Phàm và người Châu gia, Long Kình Thiên cười, may mắn không phụ lòng mọi người. Tay hắn lóe sáng rồi hiện ra một quả thánh quả màu xanh nhạt tỏa hương hấp dẫn. Thánh quả, Châu Nhất Phàm và người Châu gia vẻ mặt đầy kinh hỉ, một miệng thốt lên. Đây đương nhiên là quả mà Phó Khánh ném cho Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói, đúng vậy thánh quả. Nói rồi hắn dùng chân khí đưa thánh quả tới trước mặt Châu Nhất Phàm. Châu Nhất Phàm nhận lấy thánh quả, vẻ mặt đầy cảm kích. Long thần huynh đệ, cảm ơn. Thánh quả rất quan trọng đối với Châu gia nên hắn cũng không từ chối. Thêm một quả thánh quả nghĩa là Châu gia sẽ thêm một thánh cấp cường giả. Lúc này, Mạnh Đình Đình cũng đã ra khỏi Thánh Sơn đang cười nói với người của Mạnh gia. Xem ra nàng cũng đã có được một quả thánh quả. Nguồn chuyện TGNYCOM các ngươi bắt bốn kẻ kia lại cho ta. Đột nhiên Kim Bảo lão tổ quát lên, tiếng vang vọng khắp quảng trường. Mọi người sững người, đều nhìn về phía này. Chỉ thấy cao thủ của Khương gia bao vây lấy bốn người Long Kình Thiên. Người của Châu gia bị tách ra một bên. Khắp đảo bàn luận xôn xao. Tiểu thư, nghe nói trong Thánh Sơn, tiểu tử tóc đen kia đã phế hai huynh đệ Khương Thần, Khương Ngụy. Thị nữ bên cạnh Mạnh Đình Đình nói với nàng. Ồ, phế hai huynh đệ hắn rồi sao? Mạnh Đình Đình kinh ngạc. Nàng kinh ngạc về thực lực của Long Kình Thiên, cũng kinh ngạc vì hắn dám phế hai huynh đệ Khương Thần. Đương nhiên nàng không biết Long Kình Thiên còn phế cả mấy chục đệ tử khác nữa. Đúng vậy tiểu thư, tên tiểu tử kia không biết là ngốc thật hay ngông cuồng, lẽ nào hắn không biết hậu quả khi làm thế sao? Hay hắn cho rằng mình có ba thủ hạ thánh cấp là bảo vệ được mình? Thị nữ đó nói. Mạnh Đình Đình vẻ mặt chế nhạo, loại người tự phụ có chút thực ực đó chết lúc nào không biết. Cứ đợi mà xem, lát hắn và ba thủ hạ sẽ chết vô cùng thê thảm. Long Kình Thiên vẻ mặt bình tĩnh nhìn cao thủ Khương gia. Hắn giơ tay ngăn ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đang định ra tay lại. Long Kình Thiên bình thản nói. Hắn muốn nghe xem Kim Bảo lão tổ nói thế nào. Ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu đứng bên cạnh Long Kình Thiên. Kim Bảo lão tổ nói. Chư vị, Thánh Sơn quy định cấm thánh cấp cường giả vào tranh đoạt thánh quả. Nhưng lần này người của Châu gia lại mạnh hơn cả thánh cấp. Không biết hắn đã dùng bí pháp nào tránh được cả cấm chế của tế đài. Vào trong Thánh Sơn đã khiến 56 vị đế cấp đệ tử bị trọng thương. Cái gì? Một mình khiến 56 đế cấp trọng thương? Có thật không vậy? Nếu thế thì ít nhất cũng là thánh cấp tứ trùng trở lên. Không biết hắn dùng bí pháp gì mà tránh được sự kiểm tra của tế đài. Kim Bảo lão tổ vừa dứt lời thì bốn phía mọi người bắt đầu bàn tán. Nghe đến Long Kình Thiên một mình gây trọng thương cho 56 đế cấp. Sắc mặt của Mạnh Đình Đình và thị nữ kia đều chấn kinh. Chẳng trách mà ngông cuồng thế, Mạnh Đình Đình nói. Nhưng dù là thánh cấp, Kim Bảo lão tổ mà ra tay thì hắn và các thủ hạ cũng không thể thoát được. Đáng tiếc, nếu không chiêu nạp hắn thành khách khanh trưởng lão cho Mạnh gia cũng được. Thị nữ Tiểu Lan nói. Khách khanh trưởng lão, Mạnh Đình Đình nói. Loại người hành sự không suy nghĩ trước sau, chiêu nạp sẽ gây họa cho Mạnh gia, không chiêu nạp cũng chẳng sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, một chiêu giải quyết mọi người xung quanh chấn kinh, nghị luận xôn xao. Long Kình Thiên cười khẩy trong lòng, dùng bí pháp tránh cấm chế trên tế đài. Thật là làm khó Kim Bảo lão nhân phải nghĩ ra cả tội danh này rồi. Kim Bảo lão nhân nói xong, thấy vẻ mặt của bốn người Long Kình Thiên vẫn bình tĩnh thì nhíu mày, tiểu tử, ngươi còn gì để nói? Đừng nói lão tổ không cho ngươi cơ hội giải thích, giờ ta cho ngươi cơ hội, giải thích đi. Lúc này quảng trường mới yên tĩnh, Long Kình Thiên nhìn bọn Kim Bảo lão nhân và Châu gia, cười khẩy, ta giải thích. Giải thích cái gì? Hơn nữa ngươi cũng không có tư cách. Long Kình Thiên nói đúng, dù là thiên đế của tiên giới, Hạo Thiên cũng không có tư cách này chứ đừng nói đến Kim Bảo lão nhân. nhưng lời nói của Long Kình Thiên đã gây ra sao động không nhỏ. Ta đã nói rồi, loại người này quá ngông cuồng, không biết sống chết. Mạnh Đình Đình nói, nếu chiêu nạp hắn về Mạnh gia làm khách khanh trưởng lão thì sẽ gây họa cho Mạnh gia. Tiểu thư nói phải. Thị nữ Tiểu Lan tiếp lời. Ngay Châu Nhất Phàm và người Châu gia cũng cảm thấy Long Kình Thiên hơi ngông cuồng. Kim Bảo lão nhân là thần cấp cường giả, hơn nữa còn là thất trùng. Long Kình Thiên cho dù là thánh cấp thì trong mắt Kim Bảo lão nhân cũng chẳng khác gì đế cấp với tôn cấp. Kim Bảo lão nhân khựng lại một chút rồi cười lớn như vừa nghe một câu chuyện cười. Tiểu tử ngươi nói gì? Ta không có tư cách. Lão tổ ta không có tư cách. Kim Bảo lão nhân cười. Khương Lạc cười nói, lão tổ, tên tiểu tử này tưởng rằng đánh trọng thương mấy chục đế cấp cường giả là thiên hạ vô địch rồi. Ngay lão tổ ngài thần cấp thất trùng hắn cũng không coi ra gì. Bọn người Khương gia cười hồ theo. Không ít đệ tử ở xung quanh cũng lắc đầu cười. Phụ thân đại nhân, lúc này Châu Vân nói, Long Thìn tiền bối không thể dùng bí pháp để tránh cấm chế của tế đài. Kim Bảo lão nhân rõ ràng là vu oan giá họa. Châu Nhất Phàm lắc đầu, ai cũng biết hắn đang vu oan, nhưng ai chứng minh được. Hơn nữa đúng là Long Thần huynh đệ một mình đánh trọng thương 56 đế cấp đệ tử. Phụ thân đại nhân, việc này Châu gia có quản không? Châu Vân vội nói, Long Thần tiền bối đã cứu con. Châu Nhất Phàm thở dài, Vân Nhi, ta biết. Nhưng đôi khi chúng ta không được suy nghĩ cho cá nhân mà phải nghĩ cho cả gia tộc. Châu Vân sững người, phụ thân đại nhân, đợi lát nữa rồi nói. Châu Nhất Phàm nói, Châu Vân trầm mặc. Kim Bảo lão nhân dường như cười đã đủ, hắn nhìn xuống Long Kình Thiên, nói, bắt bốn tên đó lại. Lát ta sẽ lột ra từng người. Kẻ nào dám ngăn cản sẽ là kẻ thù của Khương gia. Là người Kim Bảo lão nhân ta chắc chắn sẽ giết. Khí thế trên người Kim Bảo lão nhân bùng nổ, tỏa ra khí tức thần cấp thất trùng, uy phong lẫm liệt, vẻ mặt đầy sát khí. Rõ ràng Long Kình Thiên đã kích nộ hắn rồi. Y phục trên người Kim Bảo lão nhân không gió cũng tự bay phần phật. Rõ, lão tổ. Cường giả Khương gia đáp. Rồi thi nhau công kích về phía mấy người Long Kình Thiên. Giết, không trừ kẻ nào. Đúng lúc ấy, Long Kình Thiên lạnh lùng nói. Rõ, chủ nhân. Ba người Tử Thiên Long Hoàng đáp. Nghe Long Kình Thiên nói giết hết cường giả Châu gia không trừ một ai. Mọi người xung quanh đang định cười thì thấy hai luồng khí tức đầy uy lực từ Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng. Tất cả kinh hãi. Họ phát hiện khí tức của Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng còn mạnh hơn cả Kim Bảo lão nhân, đặc biệt là khí tức của Tử Thiên Long Hoàng. Rồi họ nhìn thấy Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng bay lên, hai tay đánh xuống, Long Phi Phượng Vũ. Chỉ thấy sau một kích của hai người, một con Kim Long khổng lồ và một con Phượng Hoàng tím khổng lồ. Kim Long và Tử Phượng bay lượn, bay đến đâu cường giả Khương gia đều bay đi như lá rụng. Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Cường giả Khương gia cùng lắm là thánh cấp lục trùng, yếu thì còn là đế cấp. Sao có thể chống chọi nổi đòn liên thủ của Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng. Nháy mắt hơn 30 vị trưởng lão Khương gia và đệ tử nòng cốt không còn một ai. Tất cả đều ngã lưng ra đất không chút động tĩnh. Long Kình Thiên đã nói không trừ một ai thì Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng không cần nương tay. Trên quảng trường, cường giả từ các đảo, các gia tộc nhìn cường giả Khương gia lá liệt trên đất thì không một ai là không kinh hãi. Mạnh Đình Dình thì há hốc mồm, thị nữ kia suýt chút nữa thì rớt hai mắt ra ngoài. Các ngươi, Kim Bảo lão nhân nhìn Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng với vẻ mặt chấn kinh. Khương Lạc thì sắc mặt trắng bệch. Ba ngươi hợp thể với ta. Lúc ấy, Long Kình Thiên nói, Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vị Thiên Miêu cung kính đáp vâng, rồi cả ba biến thành tia sáng chui vào người Long Kình Thiên. Khí thế toàn thân Long Kình Thiên lập tức tăng mạnh, khí lưu quanh người bùng nổ như cuồng phong. Hợp thể, thú võ sư, hắn dám hợp thể với ba huyền thú, hắn điên rồi. Tất cả mọi người sực tỉnh, không ai là không chấn kinh. Rồi họ thấy phía sau Long Kình Thiên mọc ra năm cái đuôi, hoa văn một con cự long và một con phượng hoàng quấn quanh người. Lôi điện nhấp nháy quanh người Long Kình Thiên, phía trên đỉnh đầu là vô số con lôi hệ thần thù, những luồng khí tức hủy diệt bao trùm cả quảng trường. Kim Bảo lão nhân trố mắt ra nhìn, nhưng đúng lúc ấy, thân hình Long Kình Thiên lướt đi, đột nhiên xuất hiện trước mặt. Hắn kinh hoàng, tung đòn về phía Long Kình Thiên rồi vội tránh đi. Long Kình Thiên cười khẩy, một quyền tung ra, chỉ thấy cánh tay của Kim Bảo lão nhân nổ tung, rồi y phục toàn thân, cả nội giáp cũng nổ tung, bay ngược ra sau, rơi xuống quảng trường tạo nên một khe nứt lớn. Mọi người kinh hãi, một chiêu giải quyết Kim Bảo lão tổ thần cấp thất trùng. Khương Lạc nhìn lão tổ không biết sống chết ra sao, hai chân run rẩy nhìn Long Kình Thiên như nhìn thấy ma thần, giọng run run nói, Long. Hắn muốn giải thích nhưng còn chưa nói xong thì Long Kình Thiên lại tung một quyền như đánh lên ngực khiến hắn nổ tung không còn gì. Khương Lạc chẳng qua là thánh cấp thất trùng, sao có thể chịu nổi một quyền của Long Kình Thiên. Hơn nữa hợp thể với ba thù, Long Kình Thiên đã là cổ thần trung kỳ rồi. Long Kình Thiên phi thân đến phía trên đầu Kim Bảo lão nhân. Kim Bảo lão nhân lúc này hơi thở cũng yếu ớt, sắc mặt kinh hoàng, hét lên với hư không, Vu Cản đại nhân cứu ta, Vu Cản của Man Hoàng thần miếu. Nghe Kim Bảo lão nhân hét lên như vậy, Long Kình Thiên đang định công kích thì bất giác dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, Tà thần luân xuất thế. Kim Bảo lão tổ vừa dứt lời thì trong hư không có một đạo trưởng ấn khổng lồ phá không oanh kích về phía Long Kình Thiên. Trưởng ấn đi đến đâu là không gian vỡ vụn đến đấy. Long Kình Thiên không chút do dự, lật tay tung quyền. Huỳnh, không gian phía trên quảng trường nổ tung, mọi người bị tiếng nổ làm quay cuồng đầu óc, rồi thấy cơn cuồng phong ác liệt cuồn cuộn tới, tất cả đều kinh hãi tránh đi. Long Kình Thiên lùi sau mấy chục mét, rồi một thân ảnh từ hư không rơi xuống, cũng lùi sau liên tục. Hai người công kích không phân cao thấp. Long Kình Thiên nheo mắt, thân ảnh vừa rơi ra từ hư không chính là VC của Man Hoang thần miếu, Vu Cản đại nhân. Kim Bảo lão tổ thấy Vu Cản thì mừng rỡ, gắng gượng bò dậy từ dưới hố và bay về phía Vu Cản. Vu Cản nhìn bộ dạng thảm hại của Khương Vô Yến, quát, phế vật, chuyện nhỏ cũng làm không xong. Khương Vô Yến bị chửi thì sắc mặt tối lại, nhưng không dám phản bác chỉ nói, vâng, Vu Cản đại nhân nói đúng. Vu Cản hừ lạnh, quay sang nhìn Long Kình Thiên cười khẩy, Long Thần, ta nên gọi ngươi là Long Thần hay là Long Kình Thiên? Long Thần, Long Kình Thiên. Kim Bảo lão tổ và các cường giả trên băng sơn hải vực mơ hồ, nhưng mọi người có thể nhận ra tên thật của Long Thần là Long Kình Thiên. Long Kình Thiên, mọi người lắc đầu, vì tách biệt với loạn hải, ma thần chiến trường, mà băng sơn hải vực lại nằm ở cực bắc Man Hoang đại lục nên giờ các đảo ở đây vẫn không biết đến việc võ thần điện lục phái của Thiên Lam đại lục vây công Long Viêm Cốc. Họ cũng thấy xa lạ với cái tên Long Kình Thiên. Long Kình Thiên lạnh lùng nhìn Vu Cản. Hắn không ngạc nhiên khi Vu Cản biết thân phận của hắn. Tử Thiên Long Hoàng là cổ thần cường giả, lại là Long tộc. Với thực lực của Man Hoang thần miếu, muốn tra ra thân phận của Tử Thiên Long Hoàng không khó. Ra thân phận của Tử Thiên Long Hoàng thì thân phận Long Kình Thiên chúng cũng sẽ đoán được. Đương nhiên, cũng có thể là hắc y nhân của ma tộc, nhiếp xong cho hắn biết. Long Kình Thiên, gặp ta có phải rất bất ngờ không? Vu Cản đắc ý cười. Thì ra ngươi là Long Kình Thiên. Tiểu tử, giờ có Vu Cản đại nhân xem ngươi làm thế nào giết ta được. Hôm nay các ngươi sẽ phải chết hết. Lúc này Kim Bảo lão tổ nhìn Long Kình Thiên, hầm hè nói. Lời của Kim Bảo lão tổ dẫn đến sự sao động từ các cường giả. Kim Bảo lão tổ lại câu kết với Man Hoang thần miếu. Đây là phản tổ, tội diệt tộc đấy. Cường giả Châu gia, Mạnh gia kinh nộ khi biết Kim Bảo lão tổ câu kết với Man Hoang đại lục. Tất cả giận dữ, nhưng cũng có người thầm lo lắng. Phó giáo chủ Man Hoang thần điện Vu Cản xuất hiện ở đây lúc này thì e là sự tình không đơn giản. Hơn nữa Kim Bảo lão tổ nói tất cả mọi người ở đây đều phải chết, có lẽ không phải nói chơi. Long Kình Thiên nhìn Kim Bảo lão tổ lạnh lùng, ta muốn giết thì không ai cứu được ngươi đâu. Vu Cẩn nghe thế cười lớn, Long Kình Thiên, bản tòa ở đây, xem ngươi làm thế nào mà giết được Kim Bảo. Nhưng hắn vừa nói xong thì Long Kình Thiên đột nhiên biến mất rồi xuất hiện phía trước hắn, hỏa long thương đâm ra. Vu Cẩn không dám lơ là, hét lên mộ tơ yến ngờ. Hai tay không ngừng xoay chuyển, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện đón hỏa long thương của Long Kình Thiên. Nhưng đúng lúc ấy Long Kình Thiên lại đột nhiên biến mất. Không hay rồi. Vu Cẩn giật mình, định quay lại thì thấy phía sau có tiếng kêu thảm thiết. Chính là Kim Bảo lão tổ. Chỉ thấy hỏa long thương trong tay Long Kình Thiên xuyên từ sau lưng ra trước ngực Kim Bảo lão tổ. Đầu mũi thương lấp lánh ánh hàn quang lạnh lẽo. Long Kình Thiên, ngươi dám... Vu Cẩn kinh nộ, phi thân lên tung trưởng về phía Long Kình Thiên. Đồ đằng thịnh thế, chỉ thấy vô số con đồ đằng tạo nên một dòng sông lớn tấn công Long Kình Thiên. Số đồ đằng này có con mọc ba đầu sáu tay, có con mặt mày dữ tợn, có con không có đầu chỉ có người, quỷ dị vô cùng. Long Kình Thiên thấy thế hừ lạnh, rút hỏa long thương khỏi người Kim Bảo lão tổ, đâm về phía dòng sông đồ đằng kia. Nhất thương phá thiên. Chỉ thấy dưới một thương của Long Kình Thiên, vô số hàn quang hội tụ lại tựa sao băng rơi, như muốn phá trời thành vô số lỗ thủng. Thương ảnh hàn quang và đồ đằng công kích lẫn nhau, âm thanh kinh thiên động địa không ngừng vang dội. Long Kình Thiên và Vu Cẩn đều bị đánh bật ra sau. So với khi ở Tà Thần Cung, thực lực Vu Cẩn đã tăng lên không ít, đã lên đến cổ thần trung kỳ đỉnh phong rồi. Hơn nữa còn có dấu hiệu đột phá cổ thần hậu kỳ. Vu Cẩn lùi sau, đột nhiên trong tay xuất hiện ba cái bánh xe lớn, chúng liên kết thành một thể thống nhất. Bên trên là vô số đạo phù văn mang ma lực thần bí khó đoán. Tà thần tái hiện, tam luân tề xuất. Cánh tay Vu Cẩn rung lên, chỉ thấy ba cái bánh xe biến thành một đạo hàn quang nhanh như chớp xoẹt qua chỗ Long Kình Thiên. Tốc độ của nó đến Long Kình Thiên cũng không thể nắm bắt được quỹ đạo. Khi chúng sắp quét qua người Long Kình Thiên thì hắn biến mất. Nó cắt đôi tàn ảnh của Long Kình Thiên rồi tiếp tục công kích lên ngọn núi cách đó mấy nghìn trượng. Ba cái bánh xe bay về tay Vu Cẩn, còn ngọn núi kia, từ sườn núi trở lên đổ sụp xuống. Tất cả cường giả trên đảo đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn kinh nhìn thứ vũ khí trong tay Vu Cẩn. Còn Long Kình Thiên lại xuất hiện ở vị trí cũ. Tà Thần Luân. Long Kình Thiên nhìn vũ khí trong tay Vu Cẩn, nói. Cường giả các nơi khựng người, rồi ồ lên đầy chấn kinh. Tà Thần Luân, trời ơi là Tà Thần Luân, thật là nó sao? Mấy chục vạn năm rồi, Tà Thần Luân tái thế rồi. Tam đại Tà Thần chính là tối cường giả thời Thu Ọng Cổ, Tà Thần Luân mà họ sử dụng cũng là thứ thần khí uy lực mạnh nhất. Năm đó không biết có bao nhiêu cường giả chết bởi nó. E là thiên man vị diện lần này sẽ lại rơi vào trận chiến đẫm máu. Cường giả các nơi có thánh cấp, đế cấp, cũng có thần cấp. Đương nhiên họ biết đến món thần khí uy lực nhất thời thượng cổ, Tà Thần Luân. Mạnh Đình Đình và cả Châu Nhất Phàm cũng chấn kinh. Vu Cẩn tay cầm Tà Thần Luân, vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc. Nhìn Long Kình Thiên cười, Long Kình Thiên, có phải ngươi hối hận Tà Thần Luân đã nằm trong tay ta? Đáng lẽ Tà Thần Luân là của ngươi rồi. Long Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng. Ta không chỉ có được Tà Thần Luân, Tà Thần Công Pháp, mà còn có một đạo thần lực mà Tà Thần Đại Nhân để lại. Vì thế thực lực mới được nâng lên. Vu Cẩn cười khẩy. Ngươi dám bất kính với Tà Thần Đại Nhân. Đại Nhân nói, phải khiến người chết dưới Tà Thần Luân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205. Sát thần nhất kiếm. Vu Cẩn có được Tà Thần Luân, Tà Thần Công Pháp, còn có được một đạo thần lực Tà Thần để lại. Điều này khiến Long Kình Thiên bất ngờ, nhưng cũng chỉ là bất ngờ mà thôi. Ngoài ra chẳng có gì khác. Chết dưới Tà Thần Luân, Long Kình Thiên cười khẩy. Thế thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Vu Cẩn cười lớn, cười điên cuồng. Hắn giơ Tà Thần Luân lên, dưới ánh sáng mặt trời. Tà Thần Luân phản chiếu ánh hàn quang yêu dị. Hắn cười khẩy, Long Kình Thiên, gọi Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm của ngươi ra đi. Lời nói của Vu Cẩn khiến cường giả xung quanh lại xáo động. Cái gì? Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đứng đầu trong thập đại thần kiếm của Thiên Man Vị Diện. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã mất tích hàng vạn năm nay, lẽ nào lại xuất thế rồi? Trời ạ, Tà Thần Luân xuất thế, giờ lại đến Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm nữa, chỉ e Thiên Man Vị Diện sẽ thay đổi đảo điên. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đứng đầu trong thập đại thần kiếm Thiên Man Vị Diện, mà Tà Thần Luân là thần khí mạnh nhất mà Tà Thần sử dụng thời viễn cổ, không biết cái nào uy lực mạnh hơn. Mọi người bàn tán xôn xao. Tà Thần Luân xuất thế đã đủ khiến họ chấn kinh, giờ lại có thêm cả Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm nữa. Chỉ thấy trên trời ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm toàn thân rực lửa hiện ra. Trên thân kiếm là hình Kỳ Lân Thần Thù, ngoài viền là những cái vuốt sắc lạnh. Hai món đại thần khí xuất hiện trước mặt mọi người. Quả nhiên là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kiếm khí mạnh thật, cách xa nghìn trượng mà ta cũng cảm thấy kiếm khí bức người. Kỳ Lân Hỏa là một trong những loại yêu hỏa mạnh nhất trời đất này đấy. Nhìn thấy Long Kình Thiên gọi Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra, cường giả trên quang trường chấn kinh bàn tán xôn xao. Hôm nay họ đã phải chịu sự chấn kinh quá lớn, chỉ sợ sau hôm nay cả Thiên Man Vị Diện sẽ sụp sôi. Vì thần khí mạnh nhất thời thượng cổ Tà Thần Luân và món đứng đầu trong thập đại thần kiếm, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đã xuất thế. Lúc này, Mạnh Đình Đình đứng trong đám người ngẩng lên nhìn Long Kình Thiên, trong mắt cũng đầy sự kinh ngạc. Nàng nhìn chăm chăm vào thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đang chiếu sáng rực cả không gian xung quanh. Còn thị nữ kia thì mồm há hốc, khóe miệng còn có nước dãi chảy ra mà không biết. Vu Cản nhìn thanh Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, ánh mắt lóe sáng, cười ha ha, Long Kình Thiên, lát giải quyết được ngươi rồi thì Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm sẽ thuộc về ta. Chịu chết đi. Cửu vị thiên miêu bay lên, trước mắt đã tới trước mặt Long Kình Thiên, Tà Thần Luân vung lên rồi giáng xuống, chỉ thấy ba đạo cự luân hàn quang xuất hiện. Vu Cản tuy chém một nhát nhưng ba đạo cự luân tự xoay chuyển, tách ra rồi tấn công Long Kình Thiên từ ba hướng. Trước, sau, bên trên, ba đạo cự luân tấn công Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thấy vậy hừ lạnh, thân hình lướt đi, tay nắm chặt Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Kinh Hồng Nhất Kiếm, Long Kình Thiên xuất hiện phía trước Vu Cản, tay cầm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm vung lên. Chỉ thấy một đạo kiếm quang xẹt ngang hư không, đem theo ánh sáng rực lửa, trước mắt đã tới trước ngực Vu Cản. Hắn giật mình, Tà Thần Luân trong tay đột nhiên mở rộng. Ba cái cự luân vốn liên kết thành một, lại đè lên nhay, chỉ lộ ra ba nửa vòng tròn, giờ mở rộng thành ba cái Tà Thần Luân hình tròn đầy đủ, chuyển hồi chuyển thế. Chỉ thấy ba cái Tà Thần Luân xoay chuyển mạnh mẽ, bao bọc quanh toàn thân Vu Cản. Keng, keng, keng. Kinh Hồng Nhất Kiếm của Long Kình Thiên đâm tới Tà Thần Luân phát ra những âm thanh trong vắt. Tuy Tà Thần Luân chặn được công kích của Long Kình Thiên nhưng Vu Cản vẫn sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm kinh hãi, tốc độ của Long Kình Thiên nhanh hơn tưởng, hơn nữa uy lực của kiếm này cũng ngoài dự liệu của hắn. Tên tiểu tử này, hắn thi triển kiếm kỹ gì vậy nhỉ? Xem ra còn mạnh hơn cả Tà Thần Luân pháp. Cửu vị thiên miêu không dám tin, khi truyền thụ cho hắn Tà Thần Luân pháp, Tà Thần đã nói Tà Thần Luân pháp là môn võ kỹ còn mạnh hơn cả võ kỹ thần cấp đỉnh giới của vị diện này, là thần kỹ thật sự của thần giới. Nhưng kiếm kỹ của Long Kình Thiên lại mạnh hơn Tà Thần Luân pháp. Vậy thì, hai người vừa ra đòn đầu tiên cả hai đều bật lùi ra sau nhìn nhau. Vu Cản lạnh băng băng nhìn Long Kình Thiên, cười khẩy, không ngờ sau khi hợp thể ngươi mạnh hơn ta tưởng. Nếu đã vậy thì ta sẽ thi triển đòn mạnh nhất để giết ngươi. Long Kình Thiên, ngươi hãy tận hưởng sự sợ hãi trước cái chết đi. Vu Cản nói xong, hai tay khống chế Tà Thần Luân xoay chuyển, cả người hắn cũng xoay theo ba cái Tà Thần Luân, nháy mắt đã không nhìn thấy thân ảnh hắn đâu, dường như hắn và Tà Thần Luân đã hợp thành một thể thống nhất vậy. Nhân Luân hợp nhất, Tử Vong Chi Luân. Long Kình Thiên, ngươi chịu chết đi. Tiếng của Vu Cản vang lên trong không trung, chỉ thấy ba cái Tà Thần Luân không ngừng xoay chuyển, không ngừng biến to lên, phát ra vô số đạo hồng quang cuồn cuộn về phía Long Kình Thiên. Mỗi lần cuộn trào của Tà Thần Luân là không gian lại nứt ra một đường, luân khí bắn ra khiến không mọi thứ xung quanh đều biến thành hai nửa, không có gì có thể ngăn cản. Cường giả ở phía dưới đảo thấy thế không ai là không kinh hãi. Long Kình Thiên thấy vậy, ánh mắt đầy ngưng trọng, chậm chậm giơ Kỳ Lân Hỏa Thần kiếm lên. Bỗng hắn vung kiếm, cường giả phía dưới không thể hình dung được sự bất ngờ của mình, không thể hình dung nổi đạo kiếm quang ấy. Thần chặn giết thần, Phật chặn giết Phật, ma chặn giết ma. Sát thần nhất kiếm, tiếng hô lạnh băng của Long Kình Thiên vang lên trong không trung. Keng keng, trước sự kinh hãi của mọi người, chỉ thấy sát thần nhất kiếm của Long Kình Thiên chém uống tử vong chi luân của tà thần. Trời đất vang lên những âm thanh quái dị. Ba cái tà thần luân cuối cùng bị sát thần nhất kiếm chặn lại, vỡ ra và để lộ bản thể của Vu Càn. Vu Càn tách khỏi tà thần luân, sắc mặt chấn kinh không dám tin. Tử vong chi luân của hắn lại bị Long Kình Thiên chặn lại. Không chỉ không giết được Long Kình Thiên, thậm chí không chạm nổi tới một cọng lông của hắn. Sát thần nhất kiếm, sát thần nhất kiếm. Vu Càn nhớ lại một kiếm trước đó của Long Kình Thiên, rồi kinh nộ, không thể nào. Sát thần nhất kiếm chết tiệt gì đó không thể chặn được công kích mạnh nhất của tà thần đại nhân. Nhưng dù hắn có tin hay không thì sự thật vẫn là sự thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, giáo chủ man hoang thần miếu Lôi Kình Thiên nghe tiếng gào thét của Vu Càn thì cười khẩy. Sát thần nhất kiếm chết tiệt. Chiêu này chính là chiêu kiếm Lôi Kình Thiên hắn tham ngộ được khi tàn sát vô số cường giả ma tộc trong địa ngục. Nếu không phải bây giờ hắn bị hạn chế bởi thực lực thì một kiếm có thể khiến thiên man vị diện, thậm chí cả xích thành tinh vực này thành khu vực chết. Lôi Kình Thiên, ta không tin ta không giết được ngươi. Hai mắt Vu Càn đỏ ngầu, định ra tay tiếp thì đột nhiên từ phía xa có tiếng quát lớn, đủ rồi. Âm thanh này như tiếng sấm vang dội trong quảng trường, những cường giả thực lực yếu như đế cấp thậm chí bị ngất đi. Chỉ thấy một đạo ma ảnh khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Ma ảnh này lại là một con rùa khổng lồ. Đầu của nó là đầu rồng, cái mai giống như một lục địa nhỏ, trên đó phủ đầy hoa văn xanh đen. Bốn cái chân màu kim khổng lồ như bốn cái cột đình, nổi bật nhất là đằng sau nó có chín cái đuôi. Chín cái đuôi này khác với đuôi của cửu vị thiên miêu. Đuôi của cửu vị thiên miêu mang đầy linh tính, còn chín cái đuôi này đầy hàn quang và mùi tanh của máu. Phía trên con rùa khổng lồ là một người trung niên mặc phục sức của man hoang thần miếu. Người này gương mặt thô kệch, trên người phát ra thứ uy lực vô hình khiến không gian như biến sắc. Man hoang thần miếu, thủ hộ thần thù, cửu vĩ long quy, là cửu vĩ long quy. Còn cả giáo chủ man hoang thần miếu, Vu Vũ. Các cường giả trên quảng trường không kìm được kêu lên kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Đọc truyện mới nhất tại truyện y man hoang thần miếu đệ nhất cường giả, giáo chủ Vu Vũ, thủ hộ thần thú cửu vĩ long quy chính là chiến sủng của hắn. Giáo chủ và phó giáo chủ man hoang thần miếu cùng xuất hiện, bao gồm cả cửu vĩ long quy nữa thì là ba cường giả cổ thần. Điều khiến các cường giả ở đây đại kinh đó vài vạn đệ tử man hoang thần miếu theo sau cửu vĩ long quy. Khí tức ai cũng vô cùng cường hãn. Tất cả đều là cường giả từ đế cấp trở lên. Man hoang thần miếu đã dốc toàn bộ lực lượng rồi. Mọi người bất giác nhớ lại lời Kim Bào lão tổ nói lúc trước. Tất cả sẽ phải chết ở đây. Man hoang thần miếu đến tấn công băng sơn hải vực. Mọi người đừng hốt hoảng, nhanh chóng trở về thông báo cho lão tổ. Tất cả mọi người thông báo cho cường giả các đảo tới đây. Trên quảng trường tất cả cường giả cùng hô lên đầy kinh hoàng. Cường giả man hoang thần miếu đã đến tấn công băng sơn hải vực hiến đệ tử các đảo kinh hoàng, hoảng loạn. Lần này Thánh Sơn khai khởi, tuy có không ít cường giả đến đây nhưng với thực lực của họ căn bản không thể chống chọi được cường giả của man hoang thần miếu. Chỉ ba cường giả cổ thần của man hoang thần miếu cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Ở đây, ngoài Kim Bào lão tổ đã chết thì chỉ còn hai vị cổ thần mà thôi. Châu Nhất Phàm và cường giả Châu Gia cũng kinh hãi. Phụ thân đại nhân, chúng ta. Châu Vân kinh hoàng nói. Thông báo cho lão tổ đang bế quan, nhanh lên. Châu Nhất Phàm nói với đại trưởng lão Châu Gia. Vị đại trưởng lão kia lấy ra phù lục, vận bí pháp. nhưng rồi sắc mặt tái đi, nói: "Tộc trưởng, phù lục không thể truyền đi được." "Cái gì? Không thể truyền được? Chuyện gì vậy?" Sắc mặt Châu Nhất Phàm biến đổi. "Không biết nữa, hình như xung quanh đây bị đặt cấm chế." Đại trưởng lão nói. "Đặt cấm chế?" Sắc mặt Châu Nhất Phàm đại biến. "Không xong rồi, chúng ta mau chạy, rời khỏi quảng trường." Nói rồi hắn phi thân đem theo người Châu ra rời đi. Nhưng khi bay đến ven quảng trường thì đột nhiên có ánh sáng bắn lên từ dưới mặt đất. Lực phản chấn khiến hắn bị đánh bật trở lại. Tất cả người của Châu gia cũng vậy. Ở chỗ khác, những đệ tử đang định tháo chạy cũng gặp tình huống tương tự. Lúc này giáo chủ Man Hoang Thần Miếu, Vu Vũ cưới trên cửu vĩ Long Quy đã tới phía trên quảng trường. Thấy thế cười khẩy, muốn chạy sao? Muộn rồi. Cho các ngươi hay, bọn ta đã đặt cấm chế bao trùm toàn bộ quảng trường, còn cả Thánh Sơn và trăm dặm quanh Thánh Sơn rồi. Giờ cấm chế đã khai khởi, các ngươi đừng hòng có ai thoát được. Các cường giả nghe thế thì càng hỗn loạn. Mọi người đừng hoảng hốt, Man Hoang Thần Miếu đến chắc chắn lão tổ của chúng ta sẽ phát hiện và tới ngay. Đúng thế, đây là Thánh Sơn, rất gần Băng Xà Thành. Đến khi kịch chiến thì cường giả Băng Xà Thành sẽ phát hiện ra, chắc chắn sẽ thông báo cho cường giả các thành tới đây. Man Hoang Thần Miếu xâm nhập băng sơn hải vực của chúng ta. Khi lão tổ của chúng ta tới, chúng muốn chạy cũng không chạy được, đó chính là lúc chúng phải chết. Lần này đến Thánh Sơn có không ít gia chủ, nhưng gia chủ này hô lên, tình hình ổn định hơn không ít. Ha ha ha, Vu Càn cười lớn, lúc bọn ta phải chết, xung quanh đây đã bị cấm chế tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, dù ở đây có đánh giết thế nào cũng không truyền được dao động ra bên ngoài. Vì thế các ngươi đừng mong cường giả các đảo đến cứu. Lúc này Vu Càn đã lùi đến bên cạnh giáo chủ Man Hoang Thần Miếu. Lời nói của Vu Càn không nghi ngờ gì đã dập tắt hy vọng cuối cùng của mọi người trong quảng trường. Tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, ngay một số gia chủ cũng không thể giữ bình tĩnh được. Không khí tử vong bao trùm toàn bộ quảng trường. Làm thế nào đây gia chủ? Đại trưởng lão, lẽ nào chúng ta đợi chết sao? Ta chưa muốn chết. Một số trưởng lão và đệ tử hoảng loạn Lôi Kình Thiên cũng nhíu mày. Hắn không ngờ Man Hoang Thần Miếu lại bố trí đại trận ở đây. Đại trận này là huyết hồn luyện thần trận, có cường giả của Man Hoang Thần Miếu duy trì, dù là cổ thần cường giả cũng khó thoát được. Vu Càn nhìn sự hoảng loạn dưới quảng trường không khỏi cười khẩy, rồi quay sang nói, đại ca, tên tiểu tư Lôi Kình Thiên kia có chút khó nhằn. Vu Vũ gật đầu nhìn về Lôi Kình Thiên, ánh mắt lạnh băng, tiểu tử, đầu hàng Man Hoang Thần Miếu ta sẽ cho ngươi làm thái thượng trưởng lão, tay nắm trọng quyền. Lúc đó Man Hoang Thần Miếu ta nhất thống thiên man vị diện, ngươi chính là dưới một người mà trên vạn người. Vu Càn không ngờ đại ca hắn lại muốn Lôi Kình Thiên về với Man Hoang Thần Miếu và làm thái thượng trưởng lão, không khỏi cuống lên, đại ca. Vu Vũ giơ tay lên, được rồi, tự ta có cách giải quyết. Thế nào? Vu Vũ nói tiếp, đầu hàng Man Hoang Thần Miếu, làm thái thượng trưởng lão dưới một người trên vạn người hay là chết? Ngươi suy nghĩ cho kỹ đi. Đương nhiên sau khi về Man Hoang Thần Miếu thì ngươi không cần lo về Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Nó vẫn là của ngươi. Mọi thứ của ngươi vẫn là của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 207, rút lui. Giáo chủ Man Hoang Thần Miếu nói xong thì đợi Lôi Kình Thiên trả lời. Hắn tin rằng đối phương sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Không đồng ý chính là chết. Đồng ý thì trở thành thái thượng trưởng lão của Man Hoang Thần Miếu. Hơn nữa mọi thứ của Lôi Kình Thiên vẫn là của hắn, bao gồm cả Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Hắn căn bản không mất gì mà còn lời to. Trên Man Hoang Đại Lục này, nhìn từ góc độ nào đó thì thái thượng trưởng lão của Man Hoang Thần Miếu có địa vị còn cao hơn đại đế của Man Hoang Đế Quốc. Ngươi tưởng huyết hồn luyện thần trận của ngươi giữ chân được ta sao? Lôi Kình Thiên lạnh lùng nhìn Vu Vũ. Vu Vũ khựng người, nhưng không phẫn nộ mà nói. Không ngờ ngươi lại na hạn ra đây là huyết hồn luyện thần trận. Đúng vậy, đây chính là thượng cổ đại trận huyết hồn luyện thần trận. Thời thượng cổ lão tổ Man Hoang Thần Miếu ta dùng trận pháp này giết chết 4 cổ thần cường giả và luyện hóa huyết nhục của họ thành 4 viên luyện thần đan. lời nói của Vu Vũ truyền đến tai tất cả cường giả ở quảng trường một cách rõ ràng. Mọi người nghe thấy trận pháp này kích sát bốn cổ thần cường giả và luyện hóa thành luyện thần đan, không ai là không tái mặt, một số gia chủ còn kinh hãi thất sắc. Họ biết giáo chủ Man Hoang Thần Miếu không hề nói quá, trận pháp này quả thực là sát trận uy danh hiển hách thời thượng cổ. Vu Vũ nhìn Lôi Kình Thiên, nói tiếp, thực lực của ngươi tuy không tồi nhưng so với bốn vị cổ thần cường giả thì còn kém xa lắm. Ý của Vu Vũ quá rõ ràng, đến bốn vị cổ thần cường giả thời thượng cổ còn không thoát được khỏi huyết hồn luyện thần trận, huống chi là ngươi. Hắn căn bản không tin Lôi Kình Thiên lại thoát được khỏi trận pháp này. Vẻ mặt Lôi Kình Thiên vẫn bình tĩnh như thế. Đại ca, cho dù hắn có theo Man Hoang Thần Miếu thì chỉ e sẽ có dị tâm. Cửu vị Thiên Miêu nói xen vào. Vu Vũ gật đầu, đúng vậy. Nói đến đây hắn nhìn Lôi Kình Thiên nói, vì thế ngươi phải lập thời thề với danh thiên thần, đồng thời nuốt viên huyết hồn đan này. Lôi Kình Thiên nhìn Vu Vũ và Vu Càn người tung kẻ hứng thì thầm cười khẩy. Vu Vũ nói nghe còn hay hơn hát, vừa nói để Lôi Kình Thiên hắn làm thái thượng trưởng lão Man Hoang Thần Miếu, giờ lại bắt hắn lập lời thề, còn phải uống huyết hồn đan. Huyết hồn đan mà uống vào thì sau này Lôi Kình Thiên sẽ bị Vu Vũ khống chế, muốn Lôi Kình Thiên làm gì thì hắn phải làm như thế. Chưa biết chừng khi Lôi Kình Thiên theo Man Hoang Thần Miếu thì hắn sẽ bắt Lôi Kình Thiên giao Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra. Vu Vũ nói xong, ánh sáng lóe lên trong bàn tay, một viên đan dược màu đỏ hiện ra, xem ra chính là huyết hồn đan rồi. Đúng lúc Vu Vũ định ném huyết hồn đan cho Lôi Kình Thiên thì đột nhiên KT biến mất một cách quỷ dị. Vu Vũ, Vu Càn, các cường giả Man Hoang Thần Miếu và cả những cường giả khác trên quảng trường, tất cả đều sững người nhìn về chỗ Lôi Kình Thiên biến mất. Một người đang sống sờ sờ lại biến mất trước mắt tất cả mọi người, không một dấu hiệu báo trước. Vu Vũ sực tỉnh lại đầu tiên, hét lên, thúc động huyết hồn luyện thần trận. Ta không tin ngươi thoát được khỏi đây. Sắc mặt hắn tối lại có phần khó coi. Rõ, giáo chủ. Lập tức 6 vị thần cấp cường giả phi thân vào giữa đại trận, vận thần lực thúc động trận pháp. Nháy mắt, cả quảng trường bắn lên vô số đạo huyết vụ. Một số cường giả không đề phòng bị huyết vụ chạm phải, không kìm được kêu lên thảm thiết. Chỉ thấy bề mặt da của họ bị một loại độc ăn mòn, dần rữa ra. Những cường giả khác thấy thế kinh hãi, vội vàng vận chân khí tạo canh khí hộ thể. Nhưng tiếp đó họ kinh hoàng nhận ra đến canh khí hộ thể cũng bị thứ huyết vụ kia ăn mòn. Tuy rất chậm nhưng đúng là canh khí đang dần mỏng đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, khí tức tử vong càng thêm đậm đặc. Vu Vũ triển khai thần thức không ngừng tìm kiếm từ ngóc ngách trong không gian, nhưng hắn thất vọng khi không có khí tức của Lôi Kình Thiên. Dường như Lôi Kình Thiên đã biến mất thật sự. Giáo chủ, lẽ nào tên tiểu tử đó đã rời khỏi huyết hồn luyện thần trận rồi sao? Một vị trưởng lão Man Hoang Thần Miếu nghi hoặc nói. Nhưng vừa nói xong thì bị Vu Vũ tát một trường, ánh mắt hắn tối lại, phế vật, rời khỏi huyết hồn luyện thần trận. Tên tiểu tử đó chẳng qua dùng thuật ẩn thân trốn vào góc nào đó của trận pháp mà thôi. Thật sự như vậy sao? Ngay bản thân hắn cũng không dám khẳng định Long Kình Thiên liệu có còn trong đại trận không. Trưởng lão kia hoảng hốt, cúi đầu biết tội. Vu Vũ quay lại hô, toàn lực thúc động đại trận ép tên tiểu tử đó ra cho ra. Ta không tin hắn thoát được khỏi đại trận này. Ngay lập tức 6 vị thần cấp cường giả toàn lực vận chuyển đại trận, huyết vụ thêm cuồng bạo. Vu Vũ lại dùng thần thức quét quanh quảng trường, hắn vẫn ôm chút hy vọng. Hắn biết rằng nếu tia hy vọng này mà bị phá vỡ, Long Kình Thiên thoát khỏi đại trận, kinh động đến cường giả trong băng xà thành thì sẽ khiến những hòn đảo khác chú, hậu quả khôn lường. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn biến mất. Vu Càn đứng bên cạnh cũng trao mày, lần này bọn hắn nhân cơ hôi Thánh Sơn khai khởi, cường giả từ các đảo đến Thánh Sơn, bố trí huyết hồn luyện thần trận, sau khi giết hết toàn bộ những người này thì dần chiếm lĩnh các đảo, và cuối cùng thống nhất băng sơn hải vực. Nhưng không ngờ lại xuất hiện một biến số là Long Kình Thiên. Quả nhiên, khi Vu Vũ và Vu Càn đang lo lắng thì một âm thanh lớn vang lên, cả băng xà đảo rung chuyển. mọi người ở man hoang đại lục nhìn thì thấy một ngọn núi vạn trượng nổ tung, rõ ràng là bị trưởng lực đánh tan, rồi lại một đỉnh núi khác sập xuống. Vu Càn thấy thế sắc mặt tối sầm lại, không cần nói, chắc chắn là do Long Kình Thiên thoát khỏi đại trận làm. Núi non sụp đổ, dao động sức mạnh, giờ cường giả trên băng sơn hải vực biết rồi. Đáng ghét, đáng chết. Mặt Vu Càn đầy sát ý, đại ca, giờ chúng ta chạy hứ. Vu Càn nhíu mày hỏi cường giả ở băng sơn hải vực đã có phát giác. Cường giả từ các đảo khác cũng vội tới. Tuy man hoang đại lục có ba cổ thần cường giả nhưng ở đây là băng sơn hải vực. Kịch chi ne không có lợi cho man hoang đại lục. Rút lui, cho dù muốn thoát thì ta cũng sẽ tìm được tiểu tử ngươi. Ra đây, giết tên tiểu tử đó rồi nói. Vu Càn mặt lạnh băng, chỉ Long Kình Thiên nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 208, giết hết toàn bộ. Lần này man hoang đại lục tấn công băng sơn hải vực với quy mô lớn, kế hoạch đã có từ lâu, không biết tốn bao nhiêu tâm huyết, nhưng giờ lại bị Long Kình Thiên phá hoại. Sát ý của Vu Vũ đối với Long Kình Thiên không cần nghĩ cũng có thể biết được. Đương nhiên, hắn muốn giết Long Kình Thiên còn vì một nguyên nhân khác nữa, đó là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Đúng vậy, trước đó hắn bảo Long Kình Thiên theo man hoang đại lục đương nhiên là giả, mục đích của hắn chính là Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm. Có Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, mượn Kỳ Lân Hỏa để tu luyện, cộng với bộ thần cấp đỉnh giới công pháp của Nhu Nhi mua được ở hội đấu giá Phong Vân, Tử Lôi Bá Thiên Quyết, ta sẽ có hy vọng đột phá thiên thần cảnh rồi. Ánh mắt Vu Vũ lấp lánh, Vu Vũ đột nhiên ba lên khỏi cửu vĩ long quy, tay tóm về phía không gian phía ngọn núi đang không ngừng sụp đổ. Quỷ chảo, siêu lá thiên địa, chỉ thấy một cái chảo ấn đen xì khổng lồ xuất hiện tóm vào hư không. Tiểu tử, dù có là cổ thần cường giả thì cũng sẽ bị siêu lá thiên địa của ta bắt được. Ta không tin ngươi lại có thể trốn. Hư không chấn động dữ dội. Vu Vũ thấy thế trong lòng mừng thầm, cười khẩy, tiểu tử, ra đây cho ta. Rồi hắn nắm chặt hư không một cái và kéo ra. Nhưng sắc mặt hắn lập tức tối lại, vì trên quỷ chảo ngoài một đám khí lưu đỏ thì chẳng có gì khác. Cổ thần cường giả cũng bị bắt được. Không ít gia chủ, trưởng lão trên quảng trường đều phì cười. Còn là cổ thần cường giả cơ à? Ta thấy dù là một con lợn cấp thấp hắn cũng không bắt nổi. Vu Vũ, giờ cường giả băng xà đảo đã bị kinh động. Đến lúc đó lão tổ của băng sơn hải vực sẽ tới. Đó chính là lúc ngươi phải chết. Gia chủ, trưởng lão trên quảng trường cười lớn. Vu Vũ sắc mặt lạnh tanh, lúc ta phải chết. Trước khi lão tổ băng sơn hải vực các ngươi tới thì ta sẽ toàn bộ các người chết hết. Tất cả trưởng lão man hoang đại lục nghe lệnh, vào hết huyết hồn luyện thần trận, thúc động đại trận và giết hết chúng cho ta. Rõ, giáo chủ. Lập tức có mấy chục trưởng lão man hoang đại lục bay ra phối hợp với 6 vị thần cấp cường giả trước đó. Những trưởng lão này đều có thực lực thánh cấp lục, thất trùng. Uy lực của huyết hồn luyện thần trận tăng mạnh, huyết vụ bắn lên trời. Một số đệ tử thực lực yếu không ngừng kêu thảm thiết. Nhưng đúng lúc đó, một ngọn núi ở phía xa lại sụp đổ. Vu Vũ quay sang, tung chảo về phía đó. U hồn điện linh chảo. Chỉ thấy trong hư không phủ kín lôi điện, một cái cự chảo màu lam tối khổng lồ hiện ra. Ta xem ngươi trốn được đến lúc nào. Cánh tay Vu Vũ chĩu xuống, gương mặt hắn tươi tỉnh. Lần này xem còn không bắt được ngươi sao. Vu Vũ rút cự chảo khỏi hư không. Hắn khựng người, chỉ thấy trên cự chảo là một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Đột nhiên sắc mặt Vu Vũ thay đổi, hét lên, không xong rồi, mau rút lui. Chỉ thấy, lúc này, quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung, khí lưu trong không trung cuồng bạo, sơn mạch bốn bề vỡ tung tóe, trời đất rung chuyển.